Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Nam nhân chết tiệt vô liêm sỉ. Hắn muốn đi chiến trường đi của hắn. Vì sao còn muốn chộp nàng tới cùng nhau? Nàng vai không thể gánh, tay không thể xách, ngay cả đao cũng không biết cầm. Cùng hắn đi chiến trường có khả năng làm gì? Đông Ly Thuần cưỡi ở trước nhất, đối với đạo tầm mắt phẫn hận sau lưng như không nghe thấy. Tại ngàn vạn chú ý, nghiêm nghị mà qua, móng ngựa tòa tòa, leo lên tướng đài xây tạm. Sở Liên Nhi thân là thân binh, binh lính thân cận, của hắn cũng có vinh hạnh du ngoạn sơn thủy trên một cái bậc thang phía dưới tướng đài cao 3 trượng. Quan sát mấy ngàn tinh binh mãnh tướng dưới đài, mấy ngàn tinh binh đằng đằng sát khí, hình thành một loại khí khắc nghiệt vô hình, nhìn từng dãy quan tướng cao cấp dưới đài. Mỗi người mặc áo lông cừu đen, đầu đội mũ tô đỏ, gió nhẹ quét, gió phần phật vang lên, kỵ binh hạng nặng, khinh kỵ binh, thương kỵ binh, chia làm 3 hàng dựng ở chính giữa. Chiến mã hiển hách, cờ chiến bồng bềnh, bên cạnh là bộ binh thuần một sắc, bộ binh vừa chia làm 12 doanh đoàn, có công binh doanh, thần cơ doanh, cung nỏ doanh, lao doanh, trường thương doanh, giao bầu doanh, thiết côn doanh, kỵ thuẫn doanh, chắn kỵ binh, thuẫn phủ doanh, chắn búa, chiến xa doanh, súng hỏa doanh, đầu bếp doanh và tạp dịch doanh cùng đại quân áp tải lương thảo và quân dụng sớm đã lên tiền tuyến. Trước nhất trái sang phải 3 tướng sĩ thiên phong, nhất tề đứng dưới đài, cờ quân tung bay, chống trận tung tung, nghiêm khắc khắc nghiệt, Đông Ly Thuần nói vài câu ngắn gọn rồi, hơi nghiêng. Chống trận như sấm, cái dù màu vàng từ xa phương từ từ bay tới. Hoàng Dương Đế mặc long bào màu đen theo mây. Tại nhóm lớn hoạn quan nâng mà đến, Đông Ly Thuần vội đem người đến gần lễ bái. Cùng hô vạn tuế, thanh âm thẳng rung trời. Sở Liên Nhi cũng học những tiểu hiệu úy khác quỳ một gối xuống trên bậc thang lạnh như băng. Nhìn một vòng áo choàng vàng sáng từ trước mắt thổi qua. 3 tiếng pháo vang lên rồi. Tiếng kèn nức nở nghẹn ngào cùng tiếng trống trận trầm thấp như oanh lôi vang lên lần nữa. Ánh mắt Hoàng Dương Đế kích động, nhiệt huyết sôi trào, lúc này Sở Liên Nhi vụng trộm ngẩng đầu, đánh giá vị Hoàng Dương Đế nghe nói tính tình nhân hậu này. Sắc mặt hắn trắng nhợt, dưới hàm có 3 chòm râu, đầu đội mũ vàng, ở long bào màu đen theo mây và áo choàng vàng sáng tôn lên. Uy nghiêm tất hiện. Nàng thấy hắn quét mắt Đông Ly Thuần quỳ gối trước người. Con mắt chớp động, lại chậm rãi nhìn mấy ngàn mãnh tướng dưới đài. Khẽ gật đầu, thở sâu, tay lớn hé ra, áo choàng thêu rồng màu vàng sáng sau lưng theo gió bay lên. Hoàng Dương Đế đã chậm rãi ngồi ở ghế rồng nội thị đem tới. Sở Liên Nhi thì quái nhìn Đông Ly Thuần. Giờ phút này mặt hắn trầm như nước. Thần sắc lạnh lùng không mang theo chút cảm tình nào, không khỏi thầm nghĩ, trách không được người này rất được đế vương sủng ái. Nguyên lai Hoàng Dương Đế mặt ngoài nhân hậu này cũng là chủ nhân hiếu chiến. Tiểu tử này hiểu vuốt mông ngựa, được Hoàng Đế lão tử yêu thích, cũng khó trách hắn có thể đả bại Tam Hoàng tử chủ trương nghị hòa. Động tác Hoàng Đế quá chậm, vì thật lâu cũng còn chưa gọi người đứng dậy. Sở Liên Nhi quỳ như lửa cháy. Giật giật thân thể, kéo thiết giáp trên người. Đông Ly Thuần nghe được tiếng vang, khẽ ngẩng đầu, con ngươi kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp bắn về phía nàng. Mang theo cảnh cáo, Sở Liên Nhi khiêu khích chừng hắn, âm thầm thề, người trước mắt này thâm chịu đế ân. Nếu như trận chiến này đánh thắng, chắc hẳn kế nhiệm sự nghiệp thống nhất đất nước liền tăng lớn. Ta trong này vô thân vô cố, cô người thân cô chiếu cố. Còn muốn 3 cây đại thụ mới có thể thừa mát, ta còn là tạm thời nghe lời hắn, chờ hắn lên làm hoàng đế rồi. Trong mắt vạn người, ta lại tùy thời chạy trốn. Hắn cũng không chú ý, đánh chủ ý này xong. Sở Liên Nhi vội cười với Đông Ly Thuần, sau đó cúi đầu xuống, cung kính nửa quỳ. Đông Ly Thuần nhìn nàng một cái, con mắt chớp lên, lập tức như mặt hồ bình tĩnh, nhìn không ra chút gợn sóng. Lúc này, đại thái giám mặc áo choàng đỏ sậm ngắn sau ghế rồng lúc nãy. Dẫn 4 gã tiểu thái giám, từ trên khay sơn đỏ mang thánh chỉ, lệnh tiễn, vấn tín hổ phù, cùng với thiên tử long kiếm, tướng Lãnh Phụng chỉ xuất chinh thảo phạt địch quốc tiến lên nghe chỉ. Đông Ly Thuần di động bước chân, quỳ gối, mặt tướng Đông Ly Thuần ở, đại thái giám niệm thánh chỉ. Phong Đông Ly Thuần làm phiêu kỵ đại tướng quân, trao tặng toàn bộ chức quyền thống soái tam quân, ban thưởng thiên tử long kiếm, tướng sĩ nhị phẩm dưới trướng đều ban thưởng 1000 lượng bạc. Hoàng kim 100 lượng, dùng khen ngợi và khuyến khích, lại là 3 lần hô vạn tuế. Về sau, Đông Ly Thuần hai tay tiếp nhận thánh chỉ, lệnh tiễn, cùng với ấn tín hổ phù, đem thiên tử long kiếm đeo tại bên hông. Sau đó xoay người, cao giọng mệnh lệnh, tam quân nghe hiệu lệnh bản soái xuất phát, lại một trận pháo vang lên ầm ầm mà qua. Tiếng kèn vang lên, tiếng trống trận, hơn 10 tướng lãnh đều lướt trên yên ngựa, rực dây cương, mạnh hướng phía nam chạy đi. Đông Ly Thuần cũng dẫn đầu 8 gã thân binh, 16 hiệu úy lên ngựa vội vã mà đi. Sau đó 5000 tinh binh trùng trùng điệp điệp theo tới. Sở Liên Nhi cưỡi chiến mã, đi theo sau lưng, một chỗ đường hẹp phía trước, tướng lãnh phía trước đã biến mất tại chỗ góc cua, rồi sau đó 5000 tinh binh bên cạnh thì còn đang phía sau. Nhìn không tới bóng người, Đông Ly Thuần lại mang theo thân binh hiệu úy sau lưng ghìm ngựa hướng một con đường khác vội vã mà đi. Sở Liên Nhi khó hiểu, đi theo phía sau, chờ phóng qua một cái đỉnh núi, lúc này mới đặt câu hỏi. Ngươi là thống soái tam quân, vì sao không đi theo phía sau? Đông Ly Thuần không nói gì, nhìn tướng sĩ ra thung lũng nhỏ dưới chân núi lúc này mới phân phó. Trở về thành, trở về thành, Sở Liên Nhi mém xíu lập tức té xuống. Nàng tranh thủ thời gian cầm lấy cương ngựa, thật vất vả tại thời gian một ngày học xong cưỡi ngựa. Cũng không thể tại mấu chốt này mất mặt xấu hổ. Nàng bận rộn lo lắng kẹp lấy bụng ngựa chạy đến sau lưng Đông Ly Thuần. Lớn tiếng đặt câu hỏi. Này, không phải muốn đánh Hoa Quốc sao? Ngươi thân là thống soái tam quân. Chẳng lẽ không dùng tới chiến trường sao? Đông Ly Thuần chậm ngựa dần. Một đôi con ngươi lạnh lùng như hàn băng trong mùa đông. Thấy rõ vạn vật lợi hại. Khóe môi giống như cười mà không phải cười. Ngực Sở Liên Nhi trì trệ. Mở to con ngươi nhìn qua hắn, trong lòng không hiểu thẳng nhảy dựng lên, ánh mắt Đông Ly Thuần bình tĩnh nhìn nàng, cặp môi đỏ mọng lạnh như băng cong lên, coi như thỏa mãn, hắn thản nhiên mà nói. Chiến trường của ta ở địa phương khác, phách, Sở Liên Nhi bị triệt để làm hồ đồ, dù là nàng thông minh lanh lợi, cũng đoán không ra mục đích thực sự của hắn. Nàng còn muốn hỏi, nhưng Đông Ly Thuần đã vội vã mà đi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải vuốt mông ngựa theo ở phía sau. Cách chương.